Chương 872, Phi Tiên Chỉ. Tu La Kiếm Tông mấy năm gần đây ưu tú nhất 3 cao y thiên tài, cứ như vậy chết thảm tại phương thần tinh nhận kiếm phía dưới. Lư Thiên Trạch bọn người nằm mơ cu nở dê sẽ không nghĩ tới, chém giết bọn hắn võ giả, liền là ban đầu ở Kim Kiếm Thành kiếm đấu trường, kém chút bị Lư Thiên Trạch trọng thương cổ kiếm. Chỉ bất quá, đây hết thể đều không trọng yếu. Chỉ xuất ba kiếm, tiểu liên chạm ba người, một người trong đó, vẫn là chân vũ cảnh bắt trọng Lư Thiên Trạch, cái này một hành động vĩ đại, để phương thần danh tự, chuyển khắp toàn bộ thánh chiến đài. Thánh chiến dưới đài thư sinh, nhếch miệng cười to, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Xem ra, có thể trở thành ngũ hành kiếm thành thành chủ, quả nhiên không phải tầm thường. Tại vạn chúng gieo hò bên trong, phương thần thu hồi tinh nhận kiếm, chuẩn bị đi xuống thánh chiến đài. Nhưng vào lúc này, một đạo gầm thét thanh âm, vang vọng chân trời. Lập tức, một tôn thân ảnh, trong nháy mắt xé rách hư không, giáng lâm tại thánh chiến trên đài. Trong lúc đó, toàn bộ thánh chiến đài, trong nháy mắt bị cường hãn khí tức tràn ngập, tiêu liền phương thần nâng lên bàn chân, đều là không cách nào tiếp tục đi tới. Không chịu thua kém. Phương thần toàn thân kiếm khí phun trào, trong lòng âm thầm nói. Chết! Cái này một tôn thân ảnh vừa mới hạ xuống, liền hung hăng nhấn một ngón tay, muốn chém giết phương thần. Thấy thế, phương thần quá sợ hãi, chợt hư không chân ý thi triển. Thân hình dung nhập trong hư không, nhưng lại kinh hãi phát hiện, một chỉ này uy lực quá mạnh, chỉ là chỉ mũi nhọn phát ra uy lực, tiểu bức bách hắn không thể không hiện thân. Soạt vừa mới ẩn vào hư không phương thần, thân hình trong nháy mắt thoáng hiện, sắc mặt của hắn ngưng trọng vô cùng. Hắn cũng không hiểu, đột nhiên xuất hiện người, đến cùng là ai tại sao lại đối với hắn hạ tử thủ. Bất quá, hắn đã có thể xác định, người này là một cái huyền vương cảnh cường giả, hắn quanh thân khí tức, uy áp quá mạnh. Lý lao đầu, dừng tay. Ngay tại chỉ mũi nhọn sẽ điểm tại phương thần trên người thời điểm, đột nhiên một đạo khác tiếng quát vang lên, ngay sau đó một đạo linh khí tờ mở lưu ai trong nháy mắt phóng tới, trực tiếp đánh nát kia một đạo chỉ mũi nhọn, giải quyết phương thần nguy cơ. Sau đó, hai đạo nhân ảnh xuất hiện. Đường đường phi tiên chỉ Lý Nhược gặp, thế mà đối một cái chân vũ cảnh võ giả xuất thủ thời khắc mấu chốt, chiều cao hai cái lao giả xuất hiện, trợ giúp phương thần chặn lại kia kinh khủng công kích. Đột nhiên xuất hiện một màn, để thánh chiến dưới đài võ giả, cũng là một mảnh xôn xao. Khi bọn hắn thấy rõ ràng người tới thời điểm, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Phi tiên chỉ Lý Nhược gặp, không nghĩ tới vị cường giả này QNZ xuất hiện. Phi tiên chỉ Lý Nhược gặp tại sao lại tới đây nghe nói kia phi tiên chỉ Lý Nhược gặp, đã từng đến từ Tu La Kiếm Thành, mà lại cùng Tu La Kiếm Tông có rắc rối quan hệ phức tạp. Chẳng lẽ, phi tiên chỉ Lý Nhược gặp là vì Lư Thiên Trạch ba người mà đến lần này phiền thoái, phi tiên chỉ Lý Nhược gặp là có tiếng bao che khuyết điểm. Đông đảo võ giả, rối rít nghị luận. Hiển nhiên cái này phi tiên chỉ Lý Nhược gặp, tại Táng Kiếm Thành bên trong thanh danh vẫn là rất lớn. Vậy cũng không nhất định, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thành chủ đều xuất hiện, liền xem như phi tiên chỉ Lý Nhược gặp, cũng phải cấp cái mặt mũi a khi mọi người nhìn thấy hai vị thành chủ xuất hiện về sau. Có chút kinh ngạc. Thánh chiến đài một trận phổ thông chiến đấu, thế mà dẫn xuất 3 cao y lão quái vật. Mặc dù phi tiên chỉ Lý Nhược gặp không có hai vị thành chủ lớn tuổi, nhưng là hắn thực lực, thẳng bức hai vị thành chủ, tại Táng Kiếm Châu, cũng coi là cường giả đỉnh cao. Hắn giết ta hậu bối, ta ha có thể buông tha hắn phi tiên chỉ Lý Nhược gặp bị hai vị thành chủ ngăn cản, trợn mắt nhìn xem hai người, lạnh giọng nói. Lý lao đầu, nơi này là thánh chiến đài. Ngươi không phải không biết thánh chiến đài quy củ a người lồn thành chủ chậm rãi nói. Táng Kiếm Thành, quy củ xâm nghiêm, cho dù là huyền vương cảnh cường giả, cũng không thể tùy ý phá hư quy củ. Đạp vào thánh chiến đài, sinh tử chớ luận. Ta Tu La Kiếm Tông, đã thật lâu không có hậu bồi tiến vào Táng Kiếm Thành, thật vất vả tới mấy người, lại bị kẻ này chém giết. Phi tiên chỉ Lý Nhược gặp lạnh giọng nói. Hiển nhiên, chuyện này hắn không định từ bỏ ý đồ. Khi hệ ưu do phi tiên chỉ Lý Nhược gặp người đều biết rõ, cái sau đã bạo nộ rồi. Người không động được hắn. Người cao thành chủ nhẹ nói đạo, đôi mắt lấp lóe, thái độ rất kiên định. Nói đùa cái gì, phương thần là cung chủ nhìn chúng người, mà lại sẽ tiến vào Táng Thần Kiếm Ngục. Há có thể ơ thơ y điếm na y xảy ra chuyện nói như vậy. Hai người các ngươi lão gia hỏa khăng khăng muốn ngăn cản ta phi tiên chỉ Lý Nhược gặp, khí tức quanh người phun trào, lạnh giọng hỏi. Chiều cao lão đầu trọng trọng gật đầu. Thấy thế, Phi tiên chỉ Lý Nhược gặp đôi mắt lấp lóe, trừng Phương Thần một cái nói, chuyện hôm nay, sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói xong, phi tiên chỉ Lý Nhược gặp quay người rời đi. Hắn cũng biết, có hai vị thành chủ tại, hắn không thể đem Phương Thần thế nào. Lúc này, thánh chiến trên đài Phương Thần, nắm đấm nắm chặt, trong lòng có chút cảm thán. Hết thảy đều là nhìn thực lực, phi tiên chỉ Lý Nhược gặp thực lực mạnh mẽ, cho dù là phá hư quy tắc ra tay với hắn, hai vị thành chủ QNZ không nói gì thêm, bỏ mặc hắn rời đi. Mà lại, hắn còn buông xuống uy hiếp. Nếu như mình thực lực cường đại tới trình độ nhất định, cho dù là đem toàn bộ Tu La Kiếm Tông đồ sát, phi tiên chỉ Lý Nhược gặp cũng không dám ra ngoài âm thanh á nghĩ tới đây. Phương Thần đôi mắt cực nóng, hắn đặt quyết tâm, tiến vào truyền thuyết kia bên trong táng thần kiếm trong ngục, nhất định muốn tìm kiếm cơ duyên, tăng cao tu vi. Tiềm lực của hắn, so với bất cứ người nào đều mạnh hơn, chỉ bất quá thời gian tu luyện hơi ngắn mà thôi. Có thể tại thập nhị trọng kiếp phía dưới không chết, còn có chuyện gì là hắn làm không được ngay tại Phương Thần trầm tư ở giữa. Người cao thành chủ quay đầu nhìn về phía Phương Thần, chậm rãi nói ra, kia phi tiên chỉ Lý Nhược gặp phi thường bao che khuyết điểm, ngươi lần này chém giết ba người bọn họ, Lý Nhược gặp tất nhiên sẽ ghi hận trong lòng, cẩn thận một chút. Đa tạ thành chủ xuất thủ tương trợ. Phương Thần chắp tay nói tạ. Lần này, giống như không phải thành chủ xuất thủ, hắn không chết cũng sẽ trọng thương. Phi tiên chỉ Lý Nhược gặp, trước đó hắn căn bản không ngờ tới. Tốt, ngươi trở về đi. Người lùn thành chủ no y Phương Thần nhẹ gật đầu, rời đi thánh chiến đài. Thánh chiến đài một trận chiến, Phương Thần rực rỡ hào quang, ba kiếm chạm ba người, trong lúc nhất thời đám người cho rằng hắn thực lực, đã có thể đưa thân táng kiếm thành thế hệ trẻ tuổi 10 vị trí đầu. Đương nhiên, còn có một phần người phản đối. Đối với cái này, Phương Thần không thèm để ý đi qua thánh chiến đài một trận chiến, hắn cũng biết thực lực chân thật của mình. Đối mặt chân vũ cảnh bắt trọng võ giả, có thể nhẹ nhõm chém giết, nhưng là đối mặt chân vũ cảnh cửu trọng võ giả, liền có chút lực không còn tâm. Thực lực còn chưa đủ mạnh. Phương Thần tự nhủ. Nếu để cho ngoại giới biết được Phương Thần thầm nghĩ pháp, tất nhiên sẽ tư cờ GIN thổ huyết. Dùng chân vũ cảnh ngũ trọng tu vi, có thể nhẹ nhõm chém giết chân vũ cảnh bắt trọng, loại này khoảng cách, cho dù là đã từng táng kiếm thiên bích bảng danh sách đệ nhất cường giả Lục Cảnh Vân, cũng vô pháp làm đến A vượt qua tam trọng cảnh giới. Đơn giản chém giết đối thủ, bực này tiềm lực, quá mức nghịch thiên. Đương nhiên, loại chuyện này, tại Phương Thần trên thân rất bình thường. Vạn năm qua, một cái duy nhất vượt qua thập nhị trọng kiếp võ giả, chỉ là bực này nghịch thiên thiên phú, cũng đủ để chèo chống hắn vượt cấp tác chiến. Táng kiếm tiên cung, trong hoa viên. Phương Thần tiểu tử này, trưởng thành vẫn có chút chậm chạp tha tiên cung cung chủ một bên uống trà, một bên tự nhủ. Cung chủ. Phương Thần đi vào Táng Kiếm Châu cũng bất quá thời gian một năm mà thôi, trưởng thành đến loại tình trạng này, đã coi như là rất tốt. Người cao thành chủ no y đúng vậy à, chân vũ cảnh ngũ trọng chi cảnh, chém giết chân vũ cảnh bắt trọng võ giả, giống như hắn có thể sống theo táng thần kiếm ngục ra, nói không chừng có thể đạt tới huyền vương cảnh. Người lùn thành chủ cười nói. Nghe vậy, cung chủ khẽ lắc đầu. Hắn nâng lên đầu, con người đen nhánh nhìn về phía hư không. Phảng phất có thể xem thấu toàn bộ Táng Kiếm Châu đồng dạng. Hắn là thập nhị trọng kiếp võ giả, thành tựu tương lai, há lại chỉ có từng đó là huyền vương cảnh. Giống như dựa theo người bình thường đến xem, Phương Thần trưởng thành quy tích, đơn giản liền là nghịch tiên. Nhưng là, giống như dựa theo thập nhị trọng kiếp võ giả đến xem, Phương Thần trưởng thành, hiển nhiên còn không cách nào đạt tới cung chủ yêu cầu. Dù sao, mỗi một cái thập nhị trọng kiếp võ giả, đều là một thời đại nghịch thiên tồn tại. Phương Thần tiềm lực, còn không có chân chính khai quật ra. Cung chủ, ngươi nói Phương Thần thật sự có thể đạt được táng kiếm đế tán thành sao? Người cao thành chủ đột nhiên hỏi. Người lùn thành chủ cũng là nhìn về phía cung chủ, chờ đợi đáp án. Có thành công hay không không biết, nhưng là phóng nhãn táng kiếm châu, hắn là nhất có hy vọng thành công một cái. Táng kiếm tiên cung cung chủ, tự nhủ. Nghe vậy, chiều cao hai vị thành chủ, rơi vào trầm mặc. Phương Thần xuất hiện. Đến xác thực cho bọn hắn quá nhiều hy vọng. Giống như Phương Thần thật sự có thể đạt được táng kiếm đế tán thành, như vậy sẽ cải biến toàn bộ táng kiếm châu vận mệnh.